Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, thần kỳ sa mạc ốc đảo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vậy chúng ta là không phải là không hẳn tiếp tục lại dọc theo bên cạnh đi. Akinfip vội vàng hỏi, Aziz lắc đầu một cái, không. Chúng ta thật ra thì càng hẳn dọc theo bên này lên đi một vòng. Xem, dĩ nhiên cái này sông ngầm dưới đất và hang động đá vôi nhất định là ở nơi này ốc đảo đất bụng. Trong ruộng, anh bạn, chúng ta phát hiện một nơi nguồn suối. Dương Thiên Long thông qua vô tuyến tai nghe hướng về phía. Đầu sư tử nói, nhận được, chúng ta nơi này hết thảy bình thường. Không quá ta thật giống như ngửi thấy những cái kia cái gì đại tiện mùi vị. Đầu sư tử không khỏi, được nhíu mày một cái. Hắn thề hắn thật ngửi thấy. Các ngươi có thể thích hợp đi sâu vào bên trong xem. Nhưng là nhớ, đi chớ đi được quá xa. Chúng ta chờ lát nữa muốn hội họp. Dương Thiên Long nói, rõ ràng, bạn ra. Vậy chúng ta đi vào xem cái này cùng phân bò rất giống mùi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phát hiện nơi này nguồn suối sau đó, Aziz nâng lên cái này miệng nguồn suối nước, nhẹ nhàng uống một hớp, mùi vị quả thực cũng không tệ lắm. Vậy mà nói, dưới đất nguồn nước trải qua tầng tầng lọc, những cái kia dư thừa tạp chất nên lọc rơi cũng đều lọc rớt. Vì vậy uống ngược lại cũng là tương đối khá. Như thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Mùi vị cũng không tệ lắm. Các ngươi muốn không nếm thử một chút? Aziz cười hỏi. Ta cũng được đi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không biết chuyện gì. Hắn đối với khối này ốc đảo chi địa từ đầu đến cuối duy trì một loại kính sợ tâm tính ở trong đó. Akinfip theo Saraha ngược lại không khách khí. Bọn họ ngồi xổm người xuống. Nâng lên cái này nước suối. Chính là ừng ực địa uống vào. Một hớp đi xuống. Mặt đầy chưa thỏa mãn. Bọn họ tựa hồ còn có chút bất mãn đủ. Người lần nữa nâng lên cái này nước suối. Mùi vị thật vẫn khá tốt. Lão bản người muốn không nếm thử một chút. Akinfip chủ động hỏi. Dương Thiên Long cười lắc đầu một cái, tiếp tục khéo léo từ chối bạn già ý tốt. Sau khi uống no, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này biến thành Aziz ở trước mặt, Dương Thiên Long theo sát phía sau. Kế tiếp chặng đường bọn họ ngược lại là cái gì cũng không có phát hiện. Vậy cũng không có cảm giác được có dị thường gì địa phương. Nửa giờ sau đó, trên căn bản là mỗi người đi một nửa khoảng cách cỡ đó. Dương Thiên Long bọn họ cùng đầu sư tử hội hợp. Như thế nào? Có cái gì không phát hiện? Dương Thiên Long chủ động hỏi. Đầu sư tử gật đầu một cái. Bạn ra, chúng ta ở một ít cây mộc phía dưới phát hiện khô héo động vật đi vệ sinh. Từ đi vệ sinh tới phân tích. Hẳn là phân bò hoặc là phân ngựa. Đúng không? Ha ha tang, một bên ha ha tang gật đầu một cái. Đúng vậy, hẳn cái đó gọi dơ người cùng bó vải thôn dân nơi giao dịch là. Các ngươi tìm được, nhiều ít những thứ này đi vệ sinh. Dương Thiên Long lòng bỗng nhiên lúc này đổi phải là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Hắn đối với khối này ốc đảo chi địa lần nữa thật sâu cảm nhận được nó mang cho bọn họ khí tức thần. Bí, không thiếu. Rất nhiều đều là chôn ở trong đất bùn. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Như thế vừa phân tích cái đó dơ nhất định là có quỷ. Như vậy hắn nếu dùng các thôn dân phân bò để đổi lấy mình thuốc nổ. Ta cảm giác được nơi này không đúng có cái sông ngầm dưới đất. Sông ngầm dưới đất bên trong có tiêu thạch mỏ. Tất cả mọi người đều biết tiêu thạch mỏ là dùng để chế thuốc nổ nguyên liệu. Vậy chúng ta đi tìm nơi này hang động đá vôi. Doc đều có chút không thể chờ đợi. Liền dọc theo mới vừa rồi nguồn suối đi tìm. Aziz vội vàng nói. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Tiếp theo liền dọc theo Thuận Kim đồng hồ phương hướng hướng mới vừa rồi chỗ kia nguồn suối nơi đó. Nhanh chóng đi tới, chờ bọn họ đi tới nguồn suối thời điểm. Đầu sư tử bọn họ vậy một tổ là mặt đầy kinh ngạc. Kinh ngạc tại cái này đại tự nhiên trùng hợp. Lại đang cái này ốc đảo đất đáy cốc còn có thể có nguồn suối nhô ra. Thành tựu người da đen. Doc ở buổi tối hưng phấn trình độ vượt xa hắn ở ban ngày hưng phấn trình độ. Hắn không kịp chờ đợi ngồi xuống, thậm chí sau đó nâng lên một nâng nước suối. Lập tức tưới vào mình trong bụng. Này, cái này cũng không chỉ là một cái nguồn suối. Ở đèn pin siêu sáng chiếu rọi xuống. Bỗng nhiên lúc này đầu sư tử lập tức phát hiện lớn hơn bí mật. Tất cả mọi người đều bị đầu sư tử nói tiếng nói cho hấp dẫn. Nhanh chóng tìm đèn pin chiếu sáng nhìn xuống. Cái này không xem không sao cả. Nhìn một cái thực dọa bọn họ giật mình. Nguyên lai ở nơi này nguồn suối lưu chảy qua địa phương. Lại là rậm rạp chằng chịt toát ra không ít tiểu tuyền mắt. Những thứ này tiểu tuyền mắt nước cùng mới vừa rồi cái này lớn nguồn suối nước hội tụ với nhau. Chảy hướng liền cái này tốt lâm trong bụi rậm. Thật là một hiện tượng kỳ quái. Dương Thiên Long bọn họ không nhịn được thở dài nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nước chảy lực trùng kích khẳng định cũng tới càng lớn. Cho nên bạn già, chúng ta nhất định sẽ ở nơi này tốt lâm bên trong tìm được hang động. Azit một mặt thề thành khẩn, nói, tất cả mọi người dọc theo nguồn suối phương hướng không ngừng hướng phía trước đi. Đi dọc theo đường đi cũng có thể thấy được không ít tiểu tuyền mắt từ phần đáy phun trào đi ra. Mới đầu là một cái rãnh nhỏ, nhưng đã đến cái này hơn 100 mét sau địa phương. Lại là biến thành một dòng suối nhỏ, hơn nữa con suối nhỏ này lại có 1 mét chiều rộng. Nước độ sâu cũng đạt tới nửa mét sâu. Ở trong rừng rậm mặt là vượt đi vào bên trong. Độ khó càng lớn. Trên căn bản cao lớn hồ Dương Lâm mấy chục mét cao. Hồ Dương Lâm phía dưới theo nước chảy gia tăng. Cây có gai, cỏ dài, dây leo cùng thực vật cũng là càng ngày càng hơn. Như vậy tự nhiên hoàn cảnh đối với Dương Thiên Long mà nói, bọn họ lúc đi lại rất là khó khăn. Như vậy mà đúng như bọn họ ý liệu, con suối nhỏ này ở 150 mét sau đó, lập tức liền hết thảy chảy vào một cái lỗ nhỏ bên trong. Lần này tất cả mọi người lập tức đều trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà sẽ xuất hiện loại chuyện này. Doc thậm chí không nhịn được nằm trên đất, muốn xem cái này lỗ nhỏ có phải hay không còn ngầm huyền cơ hội. Nhưng mà kết quả lại là để cho hắn rất là thất vọng. Động chỉ có lớn như vậy, nước chảy tốc độ thực không nhỏ. Doc một mặt thất vọng nói, đây là chuyện gì? Tất cả mọi người cũng là mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này thuyết minh hang động đá vôi cách chúng ta càng ngày càng gần. Các người ai lỗ tai tốt, có thể nằm trên đất nghe một chút. Xem phụ cận đây có hay không nước chảy thanh âm. Azit một mặt kiên nghị nói. Azit kinh nghiệm rất là phong phú. Lúc này tất cả mọi người tự nhiên cũng là tương đối mê tín hắn. Bất quá bọn họ cho dù là lỗ tai tốt người cũng không có ở chỗ này nghe ra cái manh mối tới. Tất cả mọi người chỉ có thể là tiếp tục đi về phía trước. Cây kia, bỗng nhiên lúc này. Đi tuốt ở đàng trước, Azit bị một cây chọc trời đại thụ cho sợ ngây người. Cây này so sánh với chung quanh thùng nước cường tráng hồ Dương Lâm. Nó eo của càng thêm khỏe mạnh, chỉ ít được có mấy người khép lại mới có thể đem nó vây quanh. Các bạn trẻ, các ngươi còn nhớ vải ha ha thôn vậy cây hồ Dương Mộc sao? Không tự chủ được gian, Azit lúc nói chuyện thanh âm cũng có chút run rẩy. Nhớ, tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Hang động ở nơi này phía dưới. Đi, nói xong câu này nói. Azit không khỏi được xuống một đao. Đem trước mặt hắn cây có gai cái cho phách rớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.